Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Thứ cấp lại nữ nhân không đáng giá. Con ta làm sao vậy? Thủy Điệp vũ tay vừa mới chỉ hướng về phía Chu Bảo Bảo. Bên cạnh liền vang lên thanh âm lạnh lùng, cắt ngang nàng tiếp được đi lời muốn nói. Thủy Điệp vũ nhìn cách đó không xa Chu Thuần, cắn chặt môi dưới, hoàn toàn một bộ tiểu tức phụ dạng. Mami, Bảo Bảo chỉ là hô nàng một câu A-di mà thôi, bên cạnh Chu Bảo Bảo tỉnh lại. Sau đó nhảy tới Chu Thuần trong lòng, vẻ mặt vô tội thấp nam môn sơ A-di. Tử Bảo, ngươi lại nợ giáo dục sao? Chu Thuần thanh âm có chút tăng lên, sau đó nâng tay lên liền hướng đầu của nàng thượng kêu. Đừng, đừng đánh hắn, hắn chỉ là tiểu hài tử. Vì thế, Điệp Vũ không trách hắn, Thủy Điệp Vũ lo lắng lên tiếng. Sợ hãi mở miệng, Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn nàng, sau đó hướng Chu Bảo Bảo trên đầu gõ một cái. Bảo Bảo, mami giáo dục ngươi bao nhiêu hồi? Thân là một có tố chất tiểu hài tử, ngàn vạn muốn nói văn minh nói lễ phép, đặc biệt xưng hô người mặt trên, cũng có thật lâu chú ý. Ngươi tại sao có thể kêu nàng A-di? Nàng mấy tuổi, mami mấy tuổi, mami, Bảo Bảo sai rồi, hẳn là kêu Điệp Vũ bà, hắn phảng phất là một làm sai chuyện tiểu hài tử. Đang lớn tiếng thừa nhận sai lầm mani, rất tốt, nhớ kỹ, sau này nhất định phải tôn lão. Biết không, Chu Bảo Bảo dùng sức gật đầu, sau đó hắc bạch phân minh hai tròng mắt lóe quang mang. Hai tay giao nắm nhìn bên cạnh đã xanh đen mặt người. Nói, Điệp Vũ bà, nguyên lai thật là Bảo Bảo sai rồi. Xin lỗi, Chu Thuần tầm mắt cũng rơi vào Thủy Điệp Vũ trên người. Khẽ cười nói, Điệp Vũ đại tỷ, Bảo Bảo đều biết tôn già rồi. Ngài lão cũng yêu ấu một chút, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Không nên giận hắn ha, Thủy Điệp Vũ nắm chặt song quyền. Môi dưới đều nhanh bị nàng cắn cắn xuất huyết, thế nhưng Chu Bảo Bảo vừa cố ý phóng đại thanh âm. Tầm mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía bên này. Ở nhiều người như vậy trước mặt, vô luận trong lòng có bao nhiêu hận, nàng cũng muốn nhẫn. Điệp Vũ bà, ngươi có phải hay không rất thích Quan Thúc Thúc a? Đột nhiên, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên, Thủy Điệp Vũ nhăn nhó. Cẩn thận từng ly từng tí liếc vẻ mặt kinh ngạc thượng quan vô ý. Chính suy tư về đáng trả lời như thế nào, Chu Bảo Bảo lại thứ mở miệng. Thế nhưng, thượng quan thúc thúc thích Bảo Bảo mami à, Bảo. Bảo Bảo, ngươi chớ nói lung tung. Ta, thượng quan vô ý lập tức nhảy dựng lên, khẩn trương ngăn cản. Thế nhưng hắn kia đỏ mặt lại làm cho người ở chỗ này đều lập tức hiểu được. Vô ý ca ca. Ngươi, Thủy Điệp Vũ tự nhiên cũng là minh bạch, nàng cúi thấp đầu, cắn chặt môi dưới, mắt hạnh bán che, trong mắt ẩn ẩn lóe ra lệ quang, kia sở bộ dáng đáng thương, như phảng phất là bị hoành đao đoạt ái bình thường. Điệp Vũ bà, ngươi cũng đừng quá thương tâm, bởi vì ngươi cùng thượng quan thúc thúc căn bản là không thích hợp. Thượng quan thúc thúc là một đơn thuần người. Mà ngươi là một trong ngoài không đồng nhất người hai mặt. Thượng quan thúc thúc, ngươi nói là không, bị hắn điểm danh người không chút suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó nhìn Thủy Điệp Vũ nói, Điệp Vũ sư muội, ta đối với ngươi chỉ là đơn thuần đồng môn giữa đích tình nghị, thế nhưng, ta là ngươi thứ nhất nhớ kỹ tên nữ nhân, Thủy Điệp Vũ phảng phất là không chịu thua. Thấp lẩm bẩm nói. Thế nhưng nàng đây không thể nghi ngờ là ở tự rước lấy nhục. Điệp Vũ sư muội, mỗi lần ta xuất quan, ngươi đều ở bên cạnh ta không ngừng lặp lại tên của ngươi. Coi như là đồ ngốc, cũng nhớ kỹ, nga. Nguyên lai Điệp Vũ bà là cấp lại a. Điệp Vũ bà, đừng trách Bảo Bảo không nhắc nhở ngươi nga. Cấp lại nữ nhân không đáng giá. Hết chương.